Chương 1479, Càn Thiên thỏa hiệp. Nghe xong Hầu Vương, ngữ mã gian các vị quan tào ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cao y củ ồ y cu nở dê tiểu lại đứng ra nói, tên chính thức chính là này. Hầu Vương kia nghe xong gãi gãi đầu, lại hỏi, này quan là cái mấy phẩm? Mọi người nói, không có phẩm. Nộ Không hỏi nói sửng sốt nói, không có phẩm chẳng lẽ là lớn đến cực điểm. Mọi người nghe vậy trong mỉ hệ nở dê rượu suýt chút nữa phun ra ngoài, lắc đầu liên tục, một cái lão lại nói, không lớn, không lớn, chỉ gọi là không đủ tư cách. Nộ Không vừa ra đời hơn 300 năm, vẫn chưa từng tiếp xúc qua này loại, lập tức gãi gãi đầu nói, tại sao gọi làm không lưu vụn các loại, như vậy quan nhi, thấp nhất nhỏ nhất, chỉ khả cùng hắn nhìn ngựa, dường như đường tôn đến nhận chức chi sau, bực này ân cần, này đến ngựa phì, chỉ rơi vào nói thanh hảo chữ, nếu là ít có sơ sẩy, còn muốn bị trách nhiệm quái, nếu là có tôn thượng, còn muốn phạt chuộc vấn tội bên cạnh một vị quan lại nói. Nghe xong cái kia quan lại, Nộ Không nhất thời sắc mặt từng hồng, ngượng khó nhịn, trên mặt phảng phất là thiêu hồng lửa than, một cơn tức giận tự trong lòng phồn thịnh mà lên, bản coi chính mình quan không tính la to lớn nhất, nhưng cu nở dê phải rất khá, không nghĩ tới lại là không đủ tư cách. Hầu Vương kia nghiến răng nghiến lợi giận dữ nói, như vậy miệt thị lao tôn ở cái kia hoa quả sơn xưng vương làm tổ, làm sao hống ta thay hắn đến nuôi ngựa giả, chính là hậu sinh tiểu bối thấp hèn chi dịch, há lại là đợi ta không làm hắn, ta phải đi cu nở dê. Sau khi nói xong, Nộ Không ngượng trực tiếp điều động đám mây, đem bản xử án đẩy ngã, sau đó tự trong thai lấy ra Định Hải thần châm, đón gió loáng một cái, bắt đến độ lớn, dọc theo đường đi triển khai cả người thế võ, đánh ra ngự mã gian, trực tiếp cửa Nam Thiên. Cửa Nam Thiên gác cổng thiên tướng nhìn thấy chuẩn vô thượng cường giả khí thế phóng lên trời, nhưng cũng không dám ngăn cản, dồn dập tránh ra đường, mặc cho Hầu Vương kia triển khai thủ đoạn, đặt xuống 33 tầng trời. Đại nháo thiên cung A33 tầng trời bên trong, Ngọc Độc Tú cùng Thiên Bồng Nguyên Soái đứng ở thiên hà bên bờ, nhìn Ngộ Không đại triển thần uy, đánh vô số thiên binh liên tục bại lui, lắc đầu một trận thở dài. Năm đó kiếp trước thời gian, đại nháo thiên cung chính là mỗi người nhi đồng thời kỳ giấc mơ, mỗi đứa bé tuổi hấu thơ thời kỳ đều ảo tưởng chính mình trở thành Ngộ Không, cầm kim cô đồng, học được 72 biến, sau đó cưới mây đạp gió, tiếu ngạo cửu thiên, chỉ là đáng tiếc thần thoại trung quy chỉ là thần thoại, giấc mơ cu nở dê chỉ là giấc mơ mà thôi. Chủ thượng, chúng ta như vậy tính toán bạo viên, ngày sau kẻ này khôi phục ký ức, chẳng phải là không ổn, bị kẻ này tìm tới cửa, nên làm thế nào cho phải Thiên Bồng Nguyên Soái tập hợp lại đây nói. Hừ, tất cả những thứ này bản tọa tự có sắp xếp, ngươi bây giờ tu hành làm sao? Ngọc Độc Tú nhìn Thiên Bồng Nguyên Soái nói. Thiên Bồng nghe vậy xoa xoa mũi, hồi bẩm chủ thượng, tiên đạo không phải như vậy dễ dàng chứng tha nhờ, chuẩn tiên tri đạo ở chỗ thai nghén tiên thiên bất diệt linh quang, này tiên thiên bất diệt linh quang có bất tử bất diệt khả năng. Há lại là như vậy dễ dàng luyện tha nhờ. Ngọc Độc Tú nghe vậy đi tới đi lui vài bước, một bàn tay trong nháy mắt đặt tại Thiên Bồng trên bả vai, xem kỹ Thiên Bồng quanh thân pháp lực khí thế, một lát sau mới nói, ngươi chỉ là bước quá cái kia ngưỡng cửa, muốn chứng tha nhờ tiên đạo, sớm nhi. Nghe nói Tứ Hải Long Cung bên trong bảo vật vô số, ngươi thai nghén pháp tắc thuộc về nước chi thuộc tính, ngày sau khó tránh khỏi bị Tứ Hải Long Cung khắc chế, nghe nói Tứ Hải Long Cung bên trong có tiên thiên thần thủy, ngươi nếu như có thể lẻn vào trong đó, cảm thụ tiên thiên thần thủy khí thế, lấy tiên thiên thần thủy thoải mái chính mình tiên thiên bất diệt linh quang cùng với tạo hóa khí, có thể gia tốc ngươi chứng đạo quá trình. Ngọc Độc Tú lơ đang nói, chủ thượng, này học cấp tốc phương pháp, không biết có cái gì di chứng về sau chứ? Thiên Bồng Nguyên Soái con mắt tỏa ánh sáng, lộ ra một vẻ tham lam, đột nhiên nhớ tới năm đó Ngọc Độc Tú sở di cùng Tứ Hải Thông ra này tiên thiên thần thủy tinh chế pháp lực, thật giống là một cái trong đó một trong điều kiện tất yếu, đương nhiên không biết. Lại như là một cái trẻ mới sinh phôi thai đã hình thành, chỉ cần cho này phôi thai cung cấp đầy đủ cao chất lượng dinh dưỡng, trẻ mới sinh tự nhiên phát dục khỏe mạnh cường tráng sáu. Nhìn Thiên Bồng ánh mắt nghi hoặc, Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, quên đi, cùng ngươi nói chuyện này để làm gì, nói rồi ngươi cu nở dê không hiểu, ngươi cầm ta thủ lệnh đi tới Côn Lôn núi Tứ Hải một lòng, Hàn Ly tôn thượng cùng ta có chút giao tình, cái kia mở ra Đông Hải hải nhãn sức mạnh, liền nắm giữ ở Hàn Ly trong tay. Ngươi nếu như có thể thông qua Hàn Ly thử thách, được tiên thiên thần thủy tự nhiên không toán việc khó gì. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, trong mắt lộ ra một vẻ hồi ức vẻ. Năm đó Tứ Hải Long quân giắc nói dối như cội, không trách Tứ Hải Long tộc tu sĩ mắt nhìn Bảo Sơn, nhưng phải chịu đói, nguyên lai cái kia mở ra Tứ Hải tiên thiên thần tuyển sức mạnh nắm giữ ở Hàn Ly trong tay. Chủ thượng lại cùng Hàn Ly cùng giao tình, thực sự là làm người không tưởng tượng nổi. Thiên Bồng Nguyên Soái sững sờ. Ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh lên một chút chứng tha nhờ chuẩn tiên, ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang, không phải vậy đến thời điểm bị người cho đánh vào luân hồi, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nói chuyện, Ngọc Độc Tú cất bước hướng về 33 tầng trời đi ra ngoài. Thiên Đồng Nguyên Soái nghe xong nhất thời sững sờ, lập tức hoảng sợ nói, đánh vào luân hồi chủ thượng, ngài biết cái gì, kính xin chủ thượng cứu mạng a, không người nào có thể cứu ngươi chỉ có chính ngươi, mau chóng chứng tha nhờ tiên đạo đi, không phải vậy đến thời điểm đừng nghĩ bản tọa xuất thủ cứu ngươi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình tiêu tan ở trong hư không. Đánh vào luân hồi một khi hóa thành nước chảy, kiếp trước kiếp này đều lãng quên. Lão tổ ta thật vất vả chạm tới tiên đạo ngưỡng cửa, cái kia ai ngang ở đao giết lại dám đánh ta trừ bắt lão tổ chủ ý. Lão tổ ta và hắn chưa xong, Thiên Đồng Nguyên Soái run lên một cái, lang thần trong mắt đếm lửa giận đang nổi lên. Hồ thần, ngươi nên cho mọi người một câu trả lời, ta mãng hoang đường đường vô thượng cường giả lại đi cho người thả ngựa, như vậy sỉ nhục, chuyện này ngươi nên cho mọi người một câu trả lời hợp lý, nếu không là ngươi mọi cách ngăn cản, bạo viên làm sao sẽ rơi vào kết quả như thế, mặc dù là mất đi ký ức, tạm thời rơi xuống cảnh giới, cũng không phải gặp như vậy sỉ nhục. Hồ thần nghe vậy mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Hoa Quả Sơn cùng 33 tầng trời phương hướng, không thể chê, bản tọa đã nói, muốn bạo viên mau chóng khôi phục ký ức, gia nhập chủng tộc đại chiến, liền muốn dựa theo bản tọa nói đến, muốn sức mạnh, liền muốn từ bỏ tôn nghiêm, cũng không phải là bật mã ôn này loại việc. Càn Thiên khinh người quá đáng a, ta nhìn hắn thiên đế vị trí không muốn ngồi, nắm giữ hình phạt tế đàn, liền không đem chư thiên vạn giới cường giả để vào trong mắt sao, liền muốn đem chúng ta mọi người cho đá một cái bay ra ngoài sao, nơi nào có đơn giản như vậy. Xà thần lạnh lùng một hanh. Xà thần, ngươi còn có mặt mũi nói Càn Thiên, ngươi ở Tứ Hải là xảy ra chuyện gì, ngươi đang cho ta mãng hoang kéo kẻ thù, ngươi có biết hay không, ngươi đáp ứng Tứ Hải Long Quân chấn áp Hàn Ly, Hàn Ly tất nhiên căm thù ta mãng hoang. Hổ thần quay đầu nhìn gần xà thần, chuyện này ngươi tự mình xử lý, đừng hòng phải đem chúng ta mãng hoang mọi người cho kéo lên. Con mắt xoay tròn chuyển động, không được, Diệu Ngọc kẻ này tuy rằng vô căn cứ, nhưng xưa nay đều không vô cớ thả thất, này Tứ Hải ta là không đi không được, chính là không biết cái kia Hàn Ly sẽ làm sao làm khó dễ ta. Sau khi nói xong, chỉ thấy Thiên Đồng Nguyên Soái mặt không hề cảm xúc đi vào ngày trong sông, nhìn hai bên một chút, đâm đầu thẳng vào thiên hà, lặng yên không một tiếng động lẻn vào ngày trong sông, theo thiên hà hướng về mãng hoang đa y đi a lẻn đi, lặng lẽ chuồn ra 33 tầng trời. Nộ không đột nhiên ở trong thiên cung ra tay đánh nhau, đánh ra cửa Nam Thiên, dẫn tới chư thiên vạn giới chú ý mãng hoang bên trong, các vị yêu thần ánh mắt âm trầm, trừ phi là ngươi có đầy đủ sức mạnh, mới có thể tôn nghiêm cùng sức mạnh chú ý. Mà vừa vặn hiện tại bạo viên kẻ này căn bản cũng không có bảo hộ chính mình tôn nghiêm sức mạnh. Nói tới chỗ này, hồ thần một đôi mắt nhìn về phía các vị yêu thần, hơn nữa động tác này còn có thể ở trong thiên đình thăm dò sâu cạn, nhìn các vị giáo tổ điểm mấu chốt ở nơi nào, hiện tại mọi người đều phát hiện cảnh giới tiếp theo đột phá khiết kỳ, lợi dụng bạo viên đi liên lụy trụ chư thiên vạn giới chú ý, cho chúng ta tranh thủ thời gian, ta cảm thấy phi thường đáng giá. Nghe xong hồ thần, các vị yêu thần mặt không hề cảm xúc ngồi ở chỗ đó. Lang thần mặt âm trầm nói, nhưng là, coi như là tại hạ tiện, Hàn Ly không phải một cái nữ nhân đơn giản, năm đó thời đại thượng cổ đáng giá Tứ Hải Long Quân không muốn thể diện liên thủ lại chấn áp đối phó, không cần bàn cãi, ngươi hiện tại lại trêu chọc tới NG, ngươi chỉ đại biểu ngươi cá nhân, ngày mai hồ thần tự mình đi tới Bích Ba Đàm đi tới một lần, nói cho Hàn Ly, liền nói chúng ta mãng hoang vô ý cùng với là địch. Ta năm, nghe xong hồ thần, xà thần nhất thời mặt đỏ tới mang thai, trong mắt ngăm đen ánh sáng càng thâm thúy hơn. Cực đúng, ta tán thành hổ thần sư thần mạn lơ đãng nhìn xà thần một cái nói. Đợt, các bạn nhớ nhấn thả, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.